Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 22 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm của tác giả Tối Bạch Đích U Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là mấy cứ người của Lục Dương đã là giết chết cái vị đà chủ của Diên Văn Đà rồi. Người này thì cũng đồng thời là quận trưởng của cái Diên Văn quận này. Chính mà lưỡng đạo hai mặt. Mà Mang Cốt nói là một cái người tội ác tài trời, đó chính là một người mà ăn tới hai đầu lương. Đối với Mang Cốt như vậy đã là tội ác tài trời lắm rồi. Thì một cái vị khác gọi là thực sát sứ của Bất Hủ Giáo đi đến đây để mà coi cái điều kinh hỷ của cái vị Diên Văn đà chủ này đưa đến cho hắn, đó chính là người này bị Lục Dương giết chết rồi. Thì Đường Vong Sinh mới là phong cho Lục Dương, Mạnh Cánh Chu cùng với Mang Cốt ba người đều là chức vị đà chủ cả. Nhưng mà nhiệm vụ của bọn họ là phải trà trộn gia nhập vào một cái nơi phải nói là đầm rồng hang hổ, đó chính là Vấn Đạo Tông. Ba người cũng là vui vẻ đồng ý rồi. Thì ở cuối tập trước thì chia tay với Lăng Đình vậy thôi. Còn một cái vấn đề nữa, đó là ở cuối tập trước chúng ta cũng đã biết được cái cách mà người của Bất Hủ Giáo kêu gọi cái vị tiên nhân của bọn họ như thế nào rồi. Có nghĩa là sau khi là nói một cái tràng bài cũng thế gì đó, bắt đầu là gọi tên thật, tên tục danh của Bất Hủ Tiên Nhân ra. Gọi đúng tên đó thì Bất Hủ Tiên Nhân mới có thể phục sinh ha. Nhưng mà bọn họ đã thử qua rất là nhiều cái tên rồi, thậm chí là có mấy cái bản danh sách đồ, nói chung là dày đặc luôn, nhưng mà không thể nào gọi ra được cái tên của Bất Hủ Tiên Nhân. Thì chắc là tên của Bất Hủ Tiên Nhân này sẽ rất là khó lường, rất là khó đoán như thế nào đó, mà bọn họ cứ mãi mà không nghĩ ra được. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 22 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm. Ngựa già này cũng rất là may mắn, tại trước khi nó cùng với ngựa cái màu nâu nhỏ kia ước định chung thân thì đã bị tìm được rồi. Mạnh Cánh Chu giao tiền lính đi ngựa già cùng với là xe ngựa. Không, tại chuồng ngựa ở thôi mà, không cần nhiều chuyện vậy đâu. Tên xe vặt của chuồng ngựa thấy Mạnh Cánh Chu đưa quá nhiều tiền, lúc này vội ngăn cản lại. Tiền đồ ăn thì sao, các người không muốn tiền đồ ăn à? Mạnh Cánh Chu hơi nghi hoặc, cái lão mã này đã sớm ăn xong đồ ăn tinh phẩm do mình mang tới, hắn còn tưởng rằng lão mã là đói gấp bắt đầu ăn luôn đồ ăn phổ thông rồi chứ hả. Gã xe vặt lúc này nghe vậy thì lắc đầu. Ngựa của ngài không có ăn cái gì cả. Mạnh Cánh Chu không hiểu, hắn sợ lông bồm của lão mã hỏi thăm. Người tích cốc rồi sao? Lão mã phì mũi phun ra một hơi khinh bỉ, không có trả lời. Đại ca à, người ta là ngựa làm sao mà nói chuyện được chứ hả? Mạnh Cánh Chu lại hung dữ uy hiếp. Nếu người không trả lời, chắc chắn không cho ăn nữa đâu. Một người dằn co một hồi lâu, lão mã vẫn không có trả lời. Mạnh Cánh Chu sau khi thua trận đoán ra một ít chuyện. Hắn vẫn nghĩ vì sao lúc trước bỏ nhà trốn đi lại thuận lợi như vậy, ngay cả em gái của mình cũng biết chính mình muốn đi bụi. Những người khác ở trong nhà khẳng định đều biết cả, nhưng mà không một ai ngăn cản, không hề lo lắng chính mình sẽ xảy ra bất trắc gì. Ngoài trừ cái khả năng là mình không phải con ruột ra, vậy thì cũng chỉ có thể do bọn họ biết mình sẽ không có việc gì. Hiện tại đáp án rất là rõ ràng, con ngựa kéo xe của mình chính là cái sự bảo hộ lớn nhất rồi. Cũng không rõ tu vi của lão mã thế nào, có thể bảo vệ bản thân hẳn là sẽ không thấp à. Mạnh Cánh Chu lúc này oán giận nói. Người nhà đã mạnh như vậy rồi, lúc trước làm sao không chịu ngăn chặn đại sư tỷ để cho nàng leo lên xe hả? Mạnh Cảnh Chu còn nhớ rõ lúc trước hắn đần độn coi đại sư tỷ giống như là thí sinh, mời nàng lên xe còn kể chuyện mình mua được đề bài khảo hạch nhập tông, mặt mũi đem đi quét rác sạch sẽ rồi. Nếu như lão mã có thể ngăn cản đại sư tỷ, vậy thì chẳng phải không có việc gì rồi sao? Lão mã lúc này vẫn giữ vững lập trường của mình, không hề nói chuyện, liếc xéo Mạnh Cảnh Chu một cái giống như là nhìn một cái thằng đần. Trước khi đi, Lục Dương gặp vệ bổ đầu nói một cái lời tạm biệt. Đối với vệ bổ đầu, chuyện ba người Lục Dương rời đi không khiến cho hắn ngạc nhiên. Nào có người tu tiên mở quán đồ nướng cả đời, chính là thử một chút công việc mới lạ, trải nghiệm hồng trần, chờ cảm giác mới mẻ qua đi thì liền thôi. Ê, đáng tiếc thật, sau này rốt cuộc không được ăn đồ nướng ngon như vậy nữa rồi. Vệ bổ đầu lúc này cảm khái nói. Ta còn trông mong quán đồ nướng của các ngươi giúp bắt thêm tội phạm, đưa ta lên tới vị trí tổng bổ đầu kìa. Hắn thấy có khi chính mình bắt được thêm vài ba tên ma tu nữa liền có thể thăng chức rồi. Mà thôi, các ngươi rời đi như vậy cũng tốt, Diên Văn quận gần đây có thể là sẽ không yên bình đâu. Ờ, có ý gì? Vệ Bổ Đầu lúc này nhỏ giọng nói. Lời này người không thể nói với người khác đâu nha. Hệ, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Vệ Bổ Đầu thấy phẩm cách của Lục Dương vẫn còn tin tưởng được, lúc này mới nói. Người biết Lý quận trưởng chứ hả? Hiện tại có lời đồn nói gì thăng chức mà Lý quận trưởng cấu kết với ma tu, đến cùng là tán tu ma đạo hay là người trong ma giáo thì không biết chính xác đâu nha. Nhưng đối phương khẳng định là có tu vi không thấp, nếu không cũng không có tư cách hợp tác cùng Lý quận trưởng đâu. Trên Tùng Sơn phát hiện thi thể của Lý quận trưởng, phòng tổng bổ đầu suy đoán là do ma tu cùng Lý quận trưởng phát sinh xung đột lợi ích gì đó. Lý quận trưởng tử vong, ma tu thì còn sống, nói rõ tu vi của ma tu kia còn cao hơn so với Lý quận trưởng, về cái độ nham hiểm độc ác tàn bạo còn cao hơn Lý quận trưởng. Quận trưởng chỉ còn cách Nguyên Anh thì có một bước thôi, người thử nghĩ xem ma tu kia có tu vi như thế nào. Lục Dương lúc này rụt cái cổ lại. Ma tu thật sự là quá độc ác rồi. Đó, cho nên ta nói cái người trời đi là chuyện tốt. Viên văn quận này nhìn như thái bình, thực tế không chừng đâu đó vẫn có ma tu ẩn nấp nha. Có thể là ở ngay bên cạnh ngươi cũng không chừng. Lục Dương rất là tán thành. Ờ, đúng đúng đúng đúng. Về phần mang cốt thì hắn lưu luyến không rời, nói lời cáo biệt quán đồ nướng. Vinh quang đồ nướng gia truyền nhà mình cuối cùng không thể tại thế hệ này phát dương quang đại rồi. Hai con ma cột vồ thì vui mừng khôn xiết, chúc mừng chính mình rốt cuộc không phải nấu nướng suốt đêm suốt ngày. Trước khi đi thì Đường Vân Sinh tiễn biệt ba người, căn dặn bọn họ cái việc chui vào bên trong Vấn Đạo Tông nguy hiểm trùng trùng, nhất định là ngoài cẩn thận ra thì vẫn là phải cẩn thận, nói chung là phải cực kỳ cẩn thận. Lục Dương nói lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi, ba người chúng ta khẳng định là không phụ sự tin tưởng và trọng trách mà tổ chức giao phó, nhất định có thể chui vào bên trong Vấn Đạo Tông trộm được cơ mật, vì một bất hủ giáo vĩnh thế trường tồn. Trên xe ngựa, lão Mã kéo xe không nhanh không chậm, nhìn như là đi đường thông thả, thực ra khoảng cách mỗi bước cực kỳ lớn, trong đó dính dáng đến tri thức không gian cực kỳ thâm ảo. Ba người của Lục Dương ở bên trong xe ngựa thì lại nói chuyện phiếm về sự tình của bất hủ tiên nhân. Ngươi xem, trong cái bản bút ký có tên ba người chúng ta nè, bất hủ tiên nhân Lục Dương, bất hủ tiên nhân Mạnh Cảnh Chu, bất hủ tiên nhân Mang Cốt. Lục Dương cười nói, nhìn thấy tên của mình bên trong bút ký của ma giáo là cái chuyện tình rất là thú vị à. Người hắn quen biết đều có thể tìm được tên ở trên đây, có thể thấy ma giáo rất là dụng tâm trong cái việc phục sinh bất hủ tiên nhân. Các người nói xem, bất hủ tiên nhân đến cùng gọi là cái gì? Có thể nào là Mendeleev hay là Mona Lisa? Mạnh Cảnh Chu nghe vậy thì cười hăng hắng. Không chừng là một cái tiện danh nào đó, cẩu đảng, cẩu thẳng, cẩu thí gì đó, tên đọc lên xấu hổ gì vậy mới phải che giấu, bên ngoài chỉ nói ra tôn hiệu mà thôi. Ờ, cũng có thể là tên ở bên trong mang đọc chút đó nha. Cái dạng như là mang ngu, mang sủ, mang trâu, mang nghe con. Ba người hoàn toàn không có chút tôn kính nào đối với bất hủ tiên nhân cả. Đem cái chuyện một tháng hô tên một lần mà Đường Nguyên Sinh căn dặn ném ra sau đầu, tùy ý bắt đầu đấu nhanh tự. Ha ha, thu liễm một chút đi chứ hả? Nếu chúng ta thật sự thử ra được đúng tên của bất hủ tiên nhân thì làm sao bây giờ? Lục Dương lúc này nhắc nhở, bất hủ tiên nhân là địch hay là bạn hay là trung lập thì còn chưa biết. Truyền thuyết bất hủ tiên nhân thủ hộ nhân tộc chỉ là lời nói một phía của bất hủ giáo, không thể nào tin tưởng. À, nếu không thì thế này đi, về sau chúng ta gọi thay bất hủ tiên nhân bằng bất hủ tiên tử, như vậy coi như là đọc đúng danh tự, bất hủ tiên nhân cũng không thể phục sinh được đâu. Lục Dương đưa ra đề nghị. Lục Dương này nói có đạo lý, ta đồng ý. Mạnh Cảnh Chu nhấc tay tán thành. Mang Cố cảm thấy vẫn là Lục sư huynh suy nghĩ chu toàn. Thế là xe ngựa lại đi được một hồi, mấy người ngồi bên trong cảm thấy hơi bí mà lại bị đói, liền dừng xe tại một cái rừng cây nhỏ, dự định ăn uống nghỉ ngơi gì đó. Rừng cây che khuất ánh nắng khó chịu, bầu không khí mát mẻ u tĩnh, nơi xa truyền đến những cái tiếng chim hót như có như không, khiến cho trong lòng của ba người không tự chủ mà trầm tĩnh lại. Mạnh Cảnh Chu lúc này trải thảm xuống đất, Lục Dương móc ra nồi niêu bếp núc cùng với phụ chú châm lửa. Mang Cốt thì triệu hồi mấy con ma cọp vồ. Hai con ma cọp vồ vừa bị thất nghiệp nửa ngày liền đã bị Mang Cốt lôi ra làm lại nghề cũ, thân thục chuẩn bị đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu móc ra một cái tờ thực đơn cùng với một đống bình bình lọ lọ, đưa hết cho hai con ma cọp vồ. Đừng có làm đồ nướng nữa, đổi khẩu vị một chút đi, hai tên các ngươi dựa theo thực đơn này mà làm. Lục Dương cùng với Mang Cốt ghé mắt nhìn qua, vì sao Mạnh Cảnh Chu lại mang theo người một cái thực đơn như vậy? Hai con ma cọp vồ thì rất là bất đắc dĩ, đành phải học lại từ đầu, chuẩn bị bắt đầu làm từ cái món đơn giản nhất, đó chính là trứng rắn. Khi còn sống không cố gắng, sau khi chết phải học tập chăm chỉ à. Ba người thì hoàn toàn không có ý định dùng tích cốc đan, có thể được ăn đồ ngon, tại sao phải nuốt cái loại đan dược như là lương khô này? Đường Vân Sinh đón Bất Hủ Thiên Tử là mang tộc các ngươi, thượng cổ mang tộc có truyền thuyết cùng loại hay không hả? Lục Dương lúc này lên tiếng hỏi thăm. Mang Cốt lắc đầu trả lời. Đã nghe trưởng bối nói thượng cổ mang tộc đội trời đạp đất, lực chiến tiên nhân, nhưng chưa từng nghe nói tộc ta từng sinh ra tiên nhân à? Mà cái chỗ ghi tích kia cũng thật là kỳ quái à, đều ghi chép công tích vĩ đại của Bất Hủ Tiên Tử, sao không thuận tiện ghi tên của Bất Hủ Tiên Tử vào luôn? Mạnh Cảnh Chu lúc này phân tích có lý có cứ. Người suy nghĩ một chút đi, thời kỳ thượng cổ người khác đều có danh tự cùng biệt hiệu ai phong lẫm liệt, trước khi khai chiến đều báo danh hào uy vũ của mình. Bất Hủ Tiên Tử đi lên liền nói bản tôn chính là Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cẩu Đảng, Lý Cẩu Thí gì đó. À không đúng, hắn là Bất Hủ Tiên Tử Lý Cẩu Đảng, Lý Cẩu Thí gì đó. Như vậy từ trên khí thế liền thua mất một nửa rồi. Như vậy thì khẳng định Bất Hủ Tiên Tử phải xóa bỏ cái đoạn lịch sử đen tối đó rồi. Lục Dương lúc này cũng là cười nói. Cũng có thể là do danh tự quá đáng yêu đó nha, không có lực uy hiếp gì, ví dụ như là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu gì đó. Bảy cái chữ Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu giống như là động tới thiên cơ, trời đất biến đổi, lực lượng không thể hiểu nổi bắt đầu xoay quanh ba người, sau đó hình thành một cái bóng người. Nguyên bản Lão Mã đang thả lỏng lập tức cảnh giác lên, bảo hộ trước người của Mạnh Cảnh Chu, gắt gao nhìn chằm chằm lực lượng không rõ trên không trung kia. Ba người lúc này nuốt xuống một ngụm nước bọt. Xong, hết như là to chuyện của mẹ nó rồi. Ế, chuyện gì vậy hả? Ba người trừng to con mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên làm sao bây giờ. Bất Hữu Giáo có chút uy tín nào không đây? Không phải đã nói là Bất Hữu Tiên Nhân sao? Vì cái gì ta gọi là Bất Hữu Tiên Tử cũng có phản ứng gì hả? Lục Dương lớn tiếng quát tháo, Bất Hữu Giáo không đáng tin cậy, ngay cả tín ngưỡng nhà mình là tiên nhân hay là thiên tử đều không rõ ràng, vậy các ngươi còn làm tông giáo cái rắm chó gì? Đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian chạy đi. Mạnh Cảnh Chu lúc này hô lên, bây giờ không phải thời điểm để mà đứng chữa bậy. Bầu trời ngưng kết bóng người như là bọt nước mộng huyễn, tồn tại cực kỳ bất ổn. Nàng cảm nhận được quan hệ nhân quả giữa mình và Lục Dương, ý thức được Lục Dương là người hô lên tên thật của mình, liền hóa thành một cái đoạn lưu quang tiến vào bên trong đầu của Lục Dương. Mới vừa trúc cơ thôi sao, tồn tại thật quá là nhỏ yếu rồi. Bóng người xuất hiện tại không gian tinh thần của Lục Dương, nơi này còn chưa được hắn khai mở, chỉ là một cái địa phương nhỏ xíu. Theo bóng người xuất hiện, Lục Dương cũng tiến vào chỗ này. Bốn phía tinh thần không gian tối đen như mực, giống như là có một cái vách tường vô hình ở đó, chỉ một khu vực nhỏ có ánh sáng. Lục Dương cùng với bóng người kia đứng tại bên trong. Lục Dương cảnh giác nhìn bóng người. Người lạ vậy hả? Bóng người cười khẽ, hăng hái quan sát phản ứng của Lục Dương. Thanh âm dễ nghe nhưng mà vang vọng trong tay của Lục Dương giống như là lời tiên án đến từ địa ngục. À, người cũng đã hô lên tên của ta rồi, còn không biết ta là ai sao? Lục Dương nguyên bản còn ôm lấy tâm lý may mắn, bây giờ đã bắt đầu lo lắng. Tình huống bết bắt nhất xuất hiện, không nghĩ ra đối phương thật sự là tín ngưỡng của Bất Hủ Giáo. Tiên nhân, một cái tôn tiên nhân hàng thật giá thật, vừa khởi tử hoạt sinh. Chỉ bằng vào danh tự được đọc lên là có thể phục sinh, đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào? Người muốn làm cái gì hả? Bóng người khinh thường trả lời vấn đề của Lục Dương, hỏi ngược lại. Hiện tại là năm nào? Là ai chấp chưởng càn khôn hả? Hiện tại là Đại Hạ Vương Triều, người thống trị cao nhất của nhân tộc là Hạ Đế. Trước đó 10 vạn năm là Vương Triều Đại Ngu, cũng tồn tại 10 vạn năm. Triều đại trước đó nữa thì ta không có biết. Hạ Đế, Đại Hạ, Đại Ngu, đều chưa từng nghe qua. Bóng người lắc lắc cái đầu, lại hỏi. Ta đã chết bao nhiêu lâu rồi? Vấn đề này vượt khỏi phạm vi năng lực của Lục Dương rồi. Theo ta được biết là ngài chính là tiên nhân thời đại thượng cổ, trong lúc tồn tại vô danh, đem sao trời luyện hóa thành đại lục, ngài đã từng thủ hộ cho nhân tộc nha. Lục Dương nhắc nhở nàng, từng làm qua hành động phù hộ cho nhân tộc vĩ đại bậc này, là tiên nhân chính đạo, đừng làm ra mấy cái hành động mất thân phận đối với một cái kẻ tiểu bối như hắn à. Người vô danh gì? Luyện hóa ngôi sao thành đại lục gì? Thủ hộ nhân tộc gì? Đây là mấy cái chuyện loạn thất bát tao gì vậy? Người dám trước mặt của ta ăn nói xà lơ? Bóng người không hiểu ra làm sao, không rõ Lục Dương đang nói cái giống gì. Lục Dương thì xích chút nữa lại chửi ầm lên. Hắn đã biết Bất Hủ Giáo không đáng tin cậy mà, nhưng một chút xíu tin tình báo cũng không có thật. Mấy cái chuyện đối với tín ngưỡng của mình vậy mà hoàn toàn không biết cái gì cả sao? Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Bóng người thì cũng ý thức được thời đại của nàng đã trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi nhân tộc đã hoàn toàn quên đi cái chuyện về nàng, quên tiên danh của nàng. Phàm là thế gian có người nói ra tôn hiệu cùng với tiên danh của nàng, nàng đã phục sinh từ sớm, không đến nỗi ngay cả Vương Triều Đại Ngu, Đại Hạ là cái giống ung dịch gì nàng cũng không rõ ràng. Cũng được, Nếu như thế gian đã quên nàng, vậy thì liền dùng thân thể của cái tên thiếu niên này làm cho danh hiệu bất hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu của nàng vang vọng thiên địa một lần nữa đi. Bất hủ tiên tử đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Dương, có vài phần thưởng thức cùng với nghiền ngẫm. Lục Dương xuất hiện linh cảm không ổn, chỉ là nghe thấy đối phương cười lạnh nói: "Ta nhìn tu vi của ngươi cù bắp như vậy, vừa mới trúc cơ, nhưng linh căn cực dai, nội tình cũng tốt. Vậy để ta đọt xá ngươi, mang ngươi đi thưởng lãm cái thiên địa phồn hoa này nha." Đọt xá? Sự tình cứ đi từng bước phát triển theo cái hướng mà Lục Dương không nguyện ý thấy nhất rồi. Hắn không cam tâm tình nguyện bị đọt xá như vậy, triển khai tư thế muốn giằng co cùng bất hữu tiên tử, đánh ra một cái bộ quyền pháp bắt chước tư thế của nữ nhân. "Hơ, đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân là ngươi ngon nha." Bất hữu tiên tử cười lạnh, cái loại quyền thế mềm nhũng này có thể làm được cái giống gì? Nàng đã quan sát xung quanh, hai cái con ma cập vụ kia, hai cái tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, một con long mã kia, không ai có khả năng ngăn được nàng đọt xá cả. Nhưng mà ngay lúc này, nếu như là Mạnh Cảnh Chu hoặc là Mang Cốt ở bên trong này nhất định có thể nhìn ra, Lục Dương đánh chính là tượng hình quyền, chiêu thức trung cực, đại sư tỷ tượng hình quyền. Vấn Đạo Tông, Vân Chi đang ở bên trong đại điện nghị sự cùng với tám vị trưởng lão, thương nghị rất nhiều công việc của tông môn. "Ta cho rằng nên tăng thêm linh thạch cấp phát định kỳ cho Đăng Đỉnh Phong đi, chúng ta sắp có đột phá trọng đại trong nghiên cứu đan đạo, bây giờ cách thành công chỉ còn thiếu một chút linh thạch mà thôi, thời điểm này mang tính lịch sử, đầu tư bao nhiêu linh thạch cũng là đáng giá cả. Đem linh thạch cho Đăng Đỉnh Phong các ngươi còn không bằng cho dược viên chúng ta, vừa bạn thay đổi nâng cấp trận pháp bên dưới một lần, giúp thảo dược lớn nhanh khỏe mạnh hơn à." Các vị trưởng lão phát biểu ý kiến về cái việc cấp phát linh thạch như thế nào, không ai nhường ai. Vân Chi vừa muốn mở miệng, tám cái vị trưởng lão thấy thế đều không nói thêm cái gì. Bỗng nhiên thân thể của nàng khựng lại trong một cái sát na, cái loại cảm giác lần trước lại tới, là Lục Dương đang mượn nhờ lực lượng của nàng. Đầu ngón tay của Vân Chi xuất hiện một cái tia pháp lực, cho hắn hay là không cho đây. Lần trước Lục Dương có thể tùy tiện mượn đi lực lượng của mình là do lúc đó nàng không phòng bị. Lúc này Vân Chi đã sớm đề phòng, không để một tia pháp lực kia tràn ra ngoài. Vân Chi sau khi nghĩ nghĩ thì thu hồi lực lượng đi, quyết định đi xem một chút tiểu sư đệ đang làm cái giống gì. "Các vị trưởng lão cứ thao luận trước đi, ta đi một chút sẽ trở về." Thần hồn Vân Chi xuất khiếu, ngao du thiên địa, lưu lại các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Thần hồn bay lên không trung, dùng tốc độ không thể tưởng tượng phi nhanh đi, tìm được vị trí, tiến vào bên trong tinh thần không gian của Lục Dương. Vừa tiến vào trong đầu của Lục Dương, Vân Chi liền nghe thấy bất hủ tiên tử cười nhạo nói: "Ngoan ngoãn từ bỏ chống cự đi cô, ha ha, để ta đọt xá." Vân Chi liếc mắt liền nhìn ra bất hủ tiên tử chính là một cái đạo tiên hồn, mặc dù nhỏ yếu nhưng chính là một cái đạo tiên hồn hoàn chỉnh, hàng thật giá thật. "Dám xuất thủ đối với tiểu sư đệ sao?" Vân Chi liền duỗi ra một cái bàn tay trắng nõn chụp về phía bất hủ tiên tử. "Ê!" Bất hủ tiên tử kinh ngạc, đối phương đến nàng không hề phát giác một chút nào. Cho dù bản thân mình vừa mới phục sinh, tiên hồn còn nhỏ yếu, nhưng chuyện này đã hoàn toàn không bình thường. Bất hủ tiên tử có chút vui mừng, trong đoạn thời gian những năm tháng mình đi chết, vậy mà nhân tộc sinh ra được thiên kiêu bậc này. "Vấn Đạo Tông, Vân Chi." Bất hủ tiên tử muốn cản tay ngọc của Vân Chi, nhưng mà một chữ này của đối phương nhìn như yếu đuối, kỳ thật ẩn chứa càng khôn, diệu không thể tả, giống như là đã tới tận cùng của thực pháp, không cách nào ngăn cản. "Chờ một chút, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm rồi, ta chỉ là cùng hậu bối này chơi đùa một tí hả?" Sắc mặt của bất hữu tiên tử đại biến, sử dụng tất cả vốn liếng để mà ngăn chặn một chưởng này. Thực lực của đối phương đã là vượt qua tính toán của nàng. Mà về phần Vân Chi làm sao nghe mấy cái lời nói sầm nói mãn của bất hữu tiên tử, một chưởng đập tới không hề do dự, trấn áp tiên hồn này trước rồi nói sau. Bất hữu tiên tử giận dữ ra sức phản kháng. "Nha đầu nhà ngươi, được một tấc lại muốn tiến một bước hả? Đừng cho rằng bổn tiên tử sợ ngươi. Tiên bất khả nhục." Vân Chi thấy bất hữu tiên tử còn muốn phản kháng, hơi nhíu mày, ném ý thức Lục Dương ra khỏi thế giới tinh thần. Lục Dương ở trong này, nàng đúng là không tiện thi triển thủ đoạn. Hô, Lục Dương cuối cùng rời ra khỏi được thế giới tinh thần của mình, trở lại hiện thực, thở phào ra một hơi, có một cái loại may mắn sống sót sau tai nạn. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt thấy Lục Dương lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Vừa rồi hai mắt của Lục Dương vô thần, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía trước. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt phát hoảng, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Về sau lại có một đạo thần hồn mang bộ dáng của đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong đầu của Lục Dương. Không biết nữa. Lục Dương lắc đầu, không phải hắn không có lòng tin đối với đại sư tỷ, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên nhân, còn là tiên nhân thời đại thượng cổ. Đại sư tỷ từng nói thế gian không tiên, cái này rõ ràng khẳng định nàng không phải là cảnh giới tiên nhân rồi. Hai người đánh lên, Lục Dương không đón được ai thắng ai thua cả. Có đại sư tỷ tại rồi sẽ không có vấn đề. Lúc mà Mạnh Cảnh Chu nói lời này cũng không chắc chắn. Hắn biết đại sư tỷ rất mạnh, nhưng đến tột cùng là mạnh như thế nào hắn không biết được. Được rồi, vào đi. Rất nhanh, Lục Dương nghe thấy thanh âm của đại sư tỷ vang lên trong đầu, vẫn là hoàn toàn thanh lãnh như là trước đây. Lục Dương lần nữa đi vào không gian tinh thần của mình, thấy được Bất Hủ tiên tử bị đánh rất là thê thảm, cố gắng giải thích cho đại sư tỷ mình là một cái vị tiên tốt. Chỉ là ta thật sự vất vả mới sống lại được, muốn đùa với hậu bối một chút à. Ta là nữ tử, làm sao lại đi đoạt xá nam tu? Hoàng đầu đầu này cũng là người có tên có tuổi, sẽ không làm cái chuyện mất mặt như vậy đâu. Lại nói ta là tiên hồn, thân thể trúc cơ kỳ, làm sao chịu nổi lực lượng của ta hả? Đại sư tỷ lẳng lặng nhìn xem Bất Hủ tiên tử Hoàng đầu đầu, nghiền ngẫm không biết bao lâu mới lên tiếng đáp lại. Ừ. Xem như là nàng tin tưởng lý do của Bất Hủ tiên tử. Người thật sự gọi là Hoàng đầu đầu hả? Lục Dương nửa tin nửa ngờ hỏi thăm. Mặt của Bất Hủ tiên tử nghiêm lại. Tiểu bối, phàm nhân há có thể gọi thẳng tiên danh của bản tọa, người phải xưng hô với bản tọa là Bất Hủ tiên tử. Cho nên Bất Hủ tiên tử người thật sự gọi là Hoàng đầu đầu hả? Sắc mặt của Bất Hủ tiên tử lúc này ửng đỏ lên. Cái tên này là do cha mẹ ta đặt, ta cũng không thể đổi. Vân Chi lúc này đánh gãy cái đoạn đối thoại không có chút nào não của hai người. Nói một chút xem, ngươi làm những chuyện gì, ra ngoài mới 2 tháng đã bị tiên nhân quấn người rồi. Bất Hủ tiên tử liền uốn nắn sai lầm bên trong lời nói của Vân Chi. Ngươi chú ý dùng từ nè, không phải ta quấn lấy hắn, ngươi nói vậy giống như ta với hắn là nam nữ si tình vậy. Vân Chi dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ, chính mình vừa mới phục sinh, tiên hồn còn nhỏ yếu, lại không hề biết gì về thế giới bên ngoài, không cần thiết phải chuốc lấy một cái địch nhân. Nhưng mà bản thân nói như thế nào cũng được được là tiên nhân, quát tháo phong vân tại thiên mệnh thịnh thế, khí tiết nên có vẫn là phải có, thái độ của mình nên là cường ngạnh một chút, cảnh cáo đối phương chính mình không phải là người dễ khi dễ đâu. Thế là nàng nói ra một câu xanh lè. Ngươi cứ tùy ý đi. Lục Dương liếc mắt nhìn Bất Hủ tiên tử đã đàng hoàng ngoan ngoãn đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của đại sư tỷ, hắn thành thành thật thật kể lại thu hoạch hơn 1 tháng vừa qua. Cũng không có làm cái gì, chỉ là Mạnh Cảnh Du và Mang Cốt tới tìm ta, nói trên núi thuộc Viên Văn quận có một cái đầu hổ yêu, họ hại một phương, với cái đầu hổ yêu này có thể kiếm được điểm cống hiến. Ba người chúng ta cùng thương lượng, cảm thấy đây là một cái nhiệm vụ kiếm bộn không lỗ, liền đi à. Giết hổ yêu rất là thuận lợi, thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm phát hiện hổ yêu có liên hệ cùng ma giáo, chúng ta liền theo manh mối tìm tới ma giáo, xem có thể giết vài tên giáo đồ vì dân trừ hại hay không. Về sau chúng ta nghe nói ma giáo đang tuyển người, liền thượng thế lẫn vào một chân, muốn thăm dò một chút. Không nghĩ tới vận khí rất tốt, ba người chúng ta đều được tuyển vào ma giáo cả. Sau khi gia nhập thì người phụ trách nơi đó rất là coi trọng chúng ta, để cho chúng ta làm chấp sự. Ba người chúng ta thân tại ma đạo, tâm hoài chính đạo. Trong lúc ở Viên Văn quận, chúng ta thông qua dấu vết khả nghi phát hiện người phụ trách ma giáo ở đó vụng trộm bày ra nghịch thổ nguyên trận, muốn dùng nó phá đan thành anh. Chúng ta trải qua một phen chiến đấu anh dũng cực kỳ ác liệt, cùng với một chút âm mưu quỷ kế đã là thành công giết chết hắn rồi. Vừa khéo thì cao tầng của ma giáo lại phái tần sát sứ tới mà thị sát, cảm thấy ba người chúng ta có nội tình rất tốt, tâm tư linh hoạt, đề bạt chúng ta làm đại chủ, còn giao cho chúng ta nhiệm vụ đi đến Vấn Đạo Tông để mà làm nội gián nữa. Bất Hủ tiên tử ở bên cạnh nghe vậy thì thật là vui. Ma giáo này thật là ngu, còn phái các ngươi trở về làm nòng vùng. Cái ma giáo này tên gọi là gì? Ta gặp được sẽ chế giễu bọn hắn một trận. Bất Hủ giáo, tín ngưỡng thờ phụng chính là ngươi. Lục Dương trả lời, nụ cười trên mặt của Bất Hủ tiên tử trở nên cứng đờ. Lục Dương lại tiếp tục kể, người có Bất Hủ giáo nói với chúng ta, thời điểm tồn tại vô danh luyện hóa cái ngôi sao thành đại lục kia, Bất Hủ tiên nhân đã cứu vớt nhân tộc. Chỉ cần đọc lên danh hiệu của Bất Hủ tiên nhân cùng với tiên danh, liền có thể làm cho tiên nhân sống lại cứu vớt nhân tộc lần nữa rồi. Ba người chúng ta trên đường trở về rảnh rỗi nhàm chán, liền nói Bất Hủ tiên nhân đến cùng gọi là cái giống gì. Chúng ta đang tại lo lắng, nếu là thật sự đem Bất Hủ tiên nhân hồi sinh thì sẽ không dễ xử lý, liền đem Bất Hủ tiên nhân đổi thành Bất Hủ tiên tử. Kết quả thì đại sư tỷ người cũng thấy rồi, ta gọi nàng sống lại luôn. Vân Chi nghe vậy thì ừ một tiếng. Kinh lịch của ba người các ngươi thật sự phong phú, thành công tiến vào Bất Hủ giáo còn lên tới đà chủ chính là một cái đại công. Ma giáo tuyển chọn có nhiều phương pháp phân biệt chính tà, các ngươi có thể xâm nhập Bất Hủ giáo đúng là không dễ. Chuyện Bất Hủ giáo có ý đồ phục sinh Bất Hủ tiên nhân ta cũng biết mà, chỉ là không rõ phương pháp cụ thể, không nghĩ tới bị ngươi đánh bậy đánh bạ mà thành công. Vân Chi đưa ánh mắt nhìn về phía Bất Hủ tiên tử đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề. Ngươi thì sao? Muốn nói vấn đề gì không hả? Bất Hủ tiên tử nghe vậy lắc đầu. Ta chưa từng nghe về Bất Hủ giáo, cũng không biết cái gì về tồn tại luyện hóa ngôi sao thời thượng cổ cả, cũng không nhớ mình cứu vớt nhân tộc lúc nào. Thời đại của ta được thế nhân gọi là thiên mệnh thịnh thế, ý chỉ được thượng thiên chiếu cố, sở hữu chân mệnh đại thế. Ta xuất thân nhân tộc, trong thịnh thế chứng được thiên nhân đạo quả, đột phá thành tiên, bởi vì năng lực đạo quả đặc thù, được thế nhân xưng là Bất Hủ tiên tử. Vân Chi lại nhàn nhạt giải thích. Thiên mệnh thịnh thế chính là thời đại thượng cổ mà chúng ta thường nói đó. Bất Hủ tiên tử lại tiếp tục kể. Ngoại trừ ta, lúc ấy thành tiên còn có 4 người, về sau không biết là ai đánh lén ta từ phía sau, khiến ta triệt để chết đi. Giống như Bất Hủ giáo nói, chỉ cần có người hô đúng tiên hiệu cùng với tên của ta, ta liền có thể sống lại rồi. Cũng không biết vì sao bị người đời truyền nhầm thành Bất Hủ tiên nhân, cho tới bây giờ mới phục sinh, chính ta cũng không biết mình chết bao lâu rồi. Bất Hủ tiên tử rất là ủy khuất, nàng vừa mới phục sinh, muốn diễu võ dung oai một phen trước mặt của tiểu bối, hù dọa một chút để cho hắn nghe lời. Kết quả đối phương trực tiếp gọi đại sư tỷ của hắn đến. Chuyện này còn chưa xong, đại sư tỷ của hắn quả thật là mạnh đến mức bất khả tư nghị, trực tiếp trấn áp đằng luôn. Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Vì sao vừa phục sinh liền đụng phải người mạnh như vậy rồi? Vân Chi nghe xong suy tư một chút rồi cũng phân tích. Chưa chắc là truyền nhầm, cũng có thể là do có người muốn hồi sinh nhưng không muốn sinh ra nhân quả cùng ngươi, liền mượn tay của Bất Hủ giáo thao tác, lại cố ý đem tiên hiệu của ngươi đổi thành Bất Hủ tiên nhân. Chờ khi Bất Hủ giáo thử hết danh tự rồi, thấy điều không đúng liền sẽ đoán phải chăng có nhầm lẫn. Cứ như vậy, đến khi Bất Hủ giáo phục sinh ngươi, sinh ra nhân quả với ngươi, lại không có quan hệ cùng với kẻ sau màn. Người có tu vi càng cao thì càng xem trọng nhân quả, cho rằng từ nơi sâu xa có nhân quả thao túng tất cả. Nói đến đây, Vân Chi khẽ nhíu mày. Bây giờ không phải Bất Hủ tiên tử cùng với Bất Hủ giáo sinh ra nhân quả, Lục Dương đánh bậy đánh bạ lại đi gánh cái phần nhân quả đầy trời này rồi. Còn về phần ngươi chết bao lâu rồi thì... Vân Chi ngừng một chút lại hỏi thăm. Ngươi không biết ai là kẻ luyện hóa ngôi sao hả? Vẫn là cái loại giọng điệu lạnh nhạt đó, nhưng Lục Dương nghe được một cái tiếng nghiêm túc bên trong. Đây là đại sư tỷ rất là coi trọng vấn đề này. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, một mặt mờ mịt. Ta cũng không có biết đâu, tình huống hiện tại là thế nào rồi. Thời điểm ta sống, tất cả mọi người đều sinh hoạt trên tinh cầu. Có người đem các tinh cầu luyện hóa thành đại lục hả? Vân Chi gật đầu. Trước Dương triều Đại Hạ là Vương triều Đại Ngu, trước Đại Ngu là Đại Càn, trước Đại Càn mới là thương mệnh tỉnh thế, như là mà ngươi nói, chúng ta gọi đó là thời đại thượng cổ. Đại Càn, Đại Ngu đều tồn tại 10 vạn năm, sau đó bị thay thế. Đại Hạ cũng đã tồn tại 10 vạn năm rồi. Có người nói đây là nguyền rủa từ thời thượng cổ. Mỗi một vương triều chỉ có thể tồn tại 10 vạn năm. Sau 10 vạn năm, vương triều tất nhiên sẽ sụp đổ, có tần tú quật khởi, thành lập vương triều mới từ trên phế tích. Cuối thời đại thượng cổ, có tiên nhân đem các tinh cầu luyện hóa thành đại lục, từ đó toàn bộ thế giới thay đổi bộ dáng, trở thành trung ương đại lục ngày nay. Nói cách khác, người đã chết ít nhất là 30 vạn năm rồi. Nghe vậy, Bất Hủ tiên tử kinh ngạc. Thời gian lâu như vậy? Hay, sớm biết ta liền đem linh thạch gửi vào bên trong tiền trang, như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền lãi rồi. Lục Dương nghe vậy thì nghẹn họng. Cái điểm tiên tử ngươi cần chú ý, hình như là không đúng lắm mà nghe. Còn về phần ngươi, ngươi lấy lực lượng của ta để sử dụng bằng cách nào? Vân Chi lại nhìn xem Lục Dương, ánh mắt khó hiểu. Nghe qua kinh lịch của hắn thì cũng không thấy khi nào có tư cách tiếp xúc với thần gián chi thực cao thâm bậc này. Cái này chính là một cái bộ tượng hình quyền mà ta ngẫu nhiên đạt được thôi. Thời điểm luyện quyền ta chợt nghĩ, tượng hình quyền là một cái loại quyền pháp bắt chước đối tượng khác thu được khí thế. Vậy tại sao ta phải câu nệ trong cái việc bắt chước động vật chứ hả? Người cũng là đối tượng ta có thể bắt chước. Trong những người mà ta quen biết, chỉ có đại sư tỷ là mạnh nhất, ta liền bắt chước ngài, thu hoạch được lực lượng của ngài. Vân Chi nghẹn họng. Từ nhỏ thì nàng đã tinh thông pháp thuật, có thể xưng là kỳ tài ngút trời. Bất luận là pháp thuật nào, nàng chỉ cần nhìn một lần liền có thể học được, còn có thể bổ sung chỗ thiếu hụt để cho pháp thuật càng trở nên hoàn mỹ, ví dụ như là thần gián chi thuật. Nhưng nàng thực sự chưa từng thấy qua cái loại trường hợp nào như Lục Dương này. Cho dù ta chia cho ngươi một tia lực lượng, cũng không phải là ngươi hiện tại có thể tiếp nhận được đâu. Ngươi đừng có tùy tiện sử dụng cái loại quyền pháp này nữa, nghe chưa? Lục Dương nghe ra ý tứ của đại sư tỷ. Có phiền phức thì ngươi tự mình giải quyết, không có việc thì đừng gọi ta tới làm gì. Còn có ngươi nữa, rời khỏi thân thể của Lục Dương đi. Hiếm thấy Bất Hủ tiên tử có được thái độ kiên quyết, lắc đầu cự tuyệt. Ta không thể rời khỏi hắn đâu. Ở Thanh năm của Vân Chi cao thêm 2 tông, Bất Hủ tiên tử thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian bổ sung giải thích. ta vừa mới sống lại, tiên hồn yếu ớt lắm, cần phải nương tựa một cái thân thể khác. Lục Dương hô lên tên của ta khiến ta phục sinh, việc này dẫn tới hắn cùng ta phát sinh một cái phần nhân quả đặc thù rồi. Phần nhân quả này khiến ta nhất định phải sống nhờ vào bên trong cơ thể của hắn ta. Đợi cho nhân quả này kết thúc đi, tiên hồn của ta lớn mạnh mới có thể rời khỏi thế giới tinh thần của hắn ta. Lục Dương nghe xong như có điều suy nghĩ. Tương tự như là 9 tháng 10 ngày hoài thai sao hả? Bất Hủ tiên tử cả giận. Có thể lấy ví dụ nghiêm túc hơn hay không? Lục Dương nhún vai, sức tưởng tượng của hắn thiếu thốn, nghĩ không ra ví dụ tốt hơn. Ta cũng có thể trực tiếp đánh nát tiên hồn của ngươi, lại tự mình phục sinh ngươi. Ánh mắt của đại sư tỷ nhìn chằm chằm Bất Hủ tiên tử khiến cho nàng cảm thấy áp lực lớn lao. Không được, ngươi từ Lục Dương mới biết được tên của ta, trên bản chất vẫn là Lục Dương cùng ta dây dưa. Phương pháp này của ngươi không có làm được. Vân Chi trầm mặt một lát, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một cái đường ấn ký màu vàng khắc lên không gian tinh thần của Lục Dương, dần dần nhạt đi rồi biến mất. Đây là cái gì? Ta lưu lại đây một cái đạo ấn ký thần hồn, một khi ngươi có hành động nào gây bất lợi cho hắn ta, đạo ấn ký này sẽ phát động đánh nát tiên hồn của ngươi. Đến khi đó ngươi nên hy vọng 30 vạn năm sau lại có cái đồ đần nào niệm ra tinh thần của ngươi. Bất Hủ tiên tử nghe xong rùng mình một cái. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảnh giác với ta như vậy. Sau khi tiên hồn khôi phục, ta có thể trực tiếp tái tạo tiên thể, không cần đột xá đâu. Mà ta chỉ cần ngủ một giấc để khôi phục lực lượng, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại thôi hả? Vừa nói xong thì Bất Hủ tiên tử ngáp dài một cái. Ai chà, tiên nhân cũng buồn ngủ nhanh như vậy à? Lục Dương kinh ngạc. Bất Hủ tiên tử còn tiếp tục ngáp. Không phải, bởi vì vừa rồi mới giao thủ, tiêu hao phần lớn lực lượng của ta sao? Buồn ngủ quá à. Trong lúc nói chuyện thì hai mí mắt trên dưới của nàng đánh loạn, Bất Hủ tiên tử ngã đầu ngủ thiếp đi. Ngủ ngon, trước khi tận thế tới đừng đánh thức ta dậy nha. Vân Chi xác nhận là Bất Hủ tiên tử ngủ thật, liền rời khỏi không gian tinh thần của Lục Dương, xuất hiện bên ngoài, bên trong tư thái thần hồn. Đại sư tỷ rất dễ đợi. Mạnh Cảnh Chu chào hỏi lễ phép trước nay chưa từng có. Ừ, xin chào đại sư tỷ. Mang cốt thì vẫn trung thực chất phát trước sau như một, mặc dù hắn chưa từng làm qua chuyện xấu gì, nhưng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy đại sư tỷ chính là sợ hãi như vậy. Chuyện của Bất Hủ tiên tử phục sinh đừng nói với bất luận kẻ nào. Dần hi, hai người cùng hô lên, mà lão mã cũng hí lên một tiếng. Còn nữa nè, đừng có ham chơi trên đường về, tranh thủ thời gian về Vấn Đạo Tông đi. Vân Chi lưu lại câu nói này, thần hồn hóa thành một cái đường lưu quang trở lại Vấn Đạo Tông. Tiếp tục cuộc họp còn đang dang dở, ba người thì thu hồi tâm tình du ngoạn, ngồi lên xe ngựa xuất phát ngay lập tức. Ờ, tốc độ tại sao lại nhanh như vậy hả? Mạnh Cảnh Chu thì có thể thông qua xe ngựa thấy được cảnh sắc ở bên ngoài. Hắn thấy là bên ngoài biến hóa nhanh chóng, tốc độ phải nhanh gấp 10 lần trước đó. Lão mã thay đổi bộ dáng chậm rãi trước kia, bốn vó khui nhanh chóng, vận dụng pháp thuật không gian xuyên qua từng cái khu vực, tốc độ nhanh hẳn lên. Nguyên bản lộ trình còn mấy ngày, lại chỉ dùng thời gian có 3-4 canh giờ liền đã trở về Vấn Đạo Tông. Lão mã biết một câu cuối cùng tranh thủ thời gian về Vấn Đạo Tông của Vân Chi không phải nói với ba tên nhóc con kia, mà là nói với chính nó. Vấn Đạo Tông, ta trở về rồi đây. Mạnh Cảnh Chu giang hai cánh tay cười nói, rất có một cái loại cảm giác áo gấm huynh quy. Ba người bọn hắn chịu nhục tại ma giáo, làm trâu làm ngựa vất vả, giả dạng làm người xấu vì cái gì? Còn không phải vì thu hoạch cái điểm cống hiến sau, khoe khoang bản thân không hề tầm thường. Cho nên là cái chuyện đầu tiên khi ba người trở về tông môn làm chính là đi nhiệm vụ đại điện để hỏi đổi điểm cống hiến. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới mắt không còn ai, nghênh ngang đi tới nhiệm vụ đại điện, giống như là ba con cua lớn vừa mới lên bờ. Bên trong nhiệm vụ đại điện, nhiệm vụ sưu tập từ khắp nơi dán đầy vách tường, các sư huynh sư tỷ đều đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp. Lục Dương chú ý tới cái nhiệm vụ tìm kiếm song dực hổ Nguyên Anh Kỳ vẫn còn treo ở trên đó, xem ra Lý Hồng đạo trưởng ở Sơn Hải Quan vẫn không tìm được sủng vật yêu dấu của hắn ta. Động Thiên Hư thực xuất hiện ở Côn Ngữ Sơn bị gỡ xuống rồi, có lẽ đã thăm dò được xong. Cũng có nhiệm vụ mới, ví dụ như là ở đâu đó phát hiện tung tích của ma tu Nguyên Anh Kỳ, cần phái người tới diệt trừ. Nơi nào đó phát hiện di tích thượng cổ, cần lập tổ đội thăm dò. Hai cái vị đại năng cãi nhau rồi ly hôn, hy vọng là phái người tới đâu hòa giải. Vân vân và mây mây. Sư huynh tiếp tân trực ban thấy tư thế đi tới thú vị của ba người, trêu chọc nói: "Ba vị sư đệ cứu vớt thế giới rồi sao?" Lục Dương khiêm tốn: "Không khác lắm, chúng ta hoàn thành một cái hạng nhiệm vụ cơ mật, cần báo cáo với đại trưởng lão nha." Thần sắc của sư huynh tiếp tân rung lên, hoàn thành nhiệm vụ cơ mật rất là quan trọng, không phải hắn có thể xử lý, không ai dám nói được cái chuyện này. đại trưởng lão đang họp trên nghị sự đường của Thiên Môn Phong rồi. Đại sư huynh thay thế tọa trấn nhiệm vụ đại điện, ba người các người có thể báo cáo với hắn được không hả? Nghị sự đường thì mở hơn nửa ngày rồi, đến bây giờ vẫn còn không có kết thúc. Nhiệm vụ đại điện ở bên trên Thượng Phật Phong là đỉnh núi mà đại trưởng lão tọa trấn. Thời điểm đại trưởng lão không có ở đây, tất cả các việc ở bên trên Thượng Phật Phong đều do Đái Bất Phàm phụ trách. Chị làm phiền sư huynh thông báo cho một tiếng à. Đái Bất Phàm nghe được sư đệ truyền lời hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhớ là đã an bài cho ba người Lục Dương nhiệm vụ cơ mật gì đâu. Chẳng lẽ là sư phụ an bài? Cũng không đúng, không có chuyện sư phụ giao nhiệm vụ cơ mật mà không nói cho mình. Hắn đè xuống nghi hoặc ở trong lòng, lại nói: để cho bọn hắn vào đi. Dần ba người được mời vào khu vực trung tâm của nhiệm vụ đại điện. Đái Bất Phàm đang ngồi trên bàn làm việc đọc các loại hồ sơ. Đây là tình báo từ khắp nơi tập hợp lại, trong đó có thể có nhiệm vụ cần làm. Đái Bất Phàm buông xuống hồ sơ, nâng chén trà lên, trong chén lại là nước trà của Ngộ Đạo Diệp vừa mới được hai xuống. Ê, nói một chút coi, các người đã làm chuyện cơ mật gì rồi? Mang cốt sử dụng trình độ văn hóa của hắn ta, lời ít mà ý nhiều nói. Chúng ta tìm ma giáo nương tựa rồi. Phóc, Mạnh Cảnh Chu trừng mắt liếc nhìn Mang Cốt giải thích cho Đái Bất Phàm. Ý sư huynh, đừng nghe Mang Cốt nói tào lao, chỉ là chúng ta đã gia nhập ma giáo mà thôi. Cuối cùng thì Lục Dương vẫn phải là ra trận. Bằng hai ba câu giải thích chân tướng sự tình đã rõ ràng. Nếu hắn không nói cấp tốc, Đái Bất Phàm đã muốn thanh lý môn hộ, sớm đem hai cái con sâu làm sầu nồi canh này chém ra khỏi Vấn Đạo Tông. Nhìn xem Mang Cốt đàng hoàng thật thà bao nhiêu, lăn lộn cùng các ngươi thành bộ dáng gì rồi nè. Vừa lên liền nói chính mình đã nương tựa ma giáo à? Cho nên là các ngươi gia nhập Bất Hủ Giáo, còn làm đến vị trí đại chủ sao? Đái Bất Phàm vẫn là phải nhìn ba người bằng con mắt khác. Đại chủ đã thuộc vào trung thượng tầng của ma giáo, có tư cách tiếp xúc rất nhiều bí ẩn. Ngay cả quy trình cụ thể để phục sinh bất hủ tiên nhân cũng là biết rõ ràng. Công tác giữ bí mật của tứ đại ma giáo vẫn triển khai cực tốt. Đái Bất Phàm luôn muốn là biết bất hủ tiên nhân sẽ phục sinh như thế nào. Lục Dương tự nhủ trong lòng, đâu chỉ là biết quy trình cụ thể đâu. Hiện tại bất hủ tiên tử còn đang ngủ ngon ở bên trong không gian tinh thần của ta đây nè. À, lại nói bất hủ tiên tử đã ký túc lại bên trong cơ thể của ta rồi, vậy ta còn làm đại chủ cái gì? Hẳn là phải để ta làm giáo chủ mới đúng. Đúng rồi, các ngươi là phi thường tốt nha. Đái Bất Phàm vỗ đùi một cái. Tung tích ma giáo khó tìm, nơi nơi phòng bị chính đạo, hắn vẫn luôn phát sầu vì không thu được tình báo gì. Muốn xếp nhân thủ vào nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Nghĩ không ra ba người Lục Dương lại cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Cái tên Đường Dân Sinh kia hy vọng các ngươi làm nội ứng của Bất Hủ Giáo à? Trà trộn vào tông môn chúng ta đúng không? Vậy liền thượng thủ ý của hắn đi. Nửa tháng sau Vấn Đạo Tông sẽ chiêu mộ một nhóm nhân viên phục vụ mới, mở rộng sản nghiệp giải trí nội bộ. Ta sẽ để tên của ba người các ngươi xuất hiện trong danh sách trúng tuyển à. Rất nhanh Đái Bất Phàm quyết đoán làm ra quyết định. Cậu về Viên Văn Đà, các ngươi là có danh sách thành viên ở đó hay không? Có. Lục Dương cầm ra danh sách đã chuẩn bị từ trước đưa cho Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm nhìn Lục Dương thâm ý sâu sắc. Tiểu tử này mặc dù lão cá nhưng đầu óc đủ linh hoạt, biết mình muốn làm gì, chuẩn bị kỹ càng từ trước à. Chờ khi các ngươi gặp được Đường Vân Sinh lần tới, nhất định phải ngụy trang cho tốt vô, dùng hết khả năng thu hoạch được tình báo nội bộ của Bất Hủ Giáo à. Các ngươi làm nội ứng trong Bất Hủ Giáo chính là đang làm nhiệm vụ, vì vậy cũng không cần làm ba nhiệm vụ bắt buộc mỗi năm như những người khác nữa. Còn về điểm cống hiến, nhiệm vụ trúc cơ kỳ có điểm cống hiến cao nhất là 1000. Các ngươi dự trừ hai đầu hổ yêu cùng 4 tên giáo đồ ma giáo, trong đó còn có một kim đan hậu kỳ, cũng là thành công ngăn chặn nghịch thổ nguyên trận phát động, cống hiến cực lớn rồi. Hai cái đầu hổ yêu trúc cơ kỳ cùng với 3 tên giáo chúng ma giáo trúc cơ kỳ, tính 750 điểm cống hiến đi. Chém giết đại chủ ngăn cản nghịch thổ nguyên trận, tính 1000 điểm cống hiến đi. Chui vào ma giáo trở thành đại chủ, tính 1000 điểm cống hiến đi. Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, hai người các ngươi được 2750 điểm cống hiến à. À, Lục Dương, trong quá trình này ngươi biểu hiện ưu dị, trên cơ sở 2750 điểm cống hiến, ta đặc biệt thêm cho ngươi 250 điểm nữa, tổng cộng là 3000 điểm cống hiến. Ba người vui mừng lông mày tung bay, bị lượng lớn điểm cống hiến nện cho choáng váng. Nhiều điểm cống hiến như vậy có thể mua rất nhiều đồ trên bản danh sách hối đoái rồi, đầy đủ tiêu xài một thời gian dài. À, nếu như các ngươi thu hoạch được những tình báo khác trong Bất Hủ Giáo cũng sẽ có thêm điểm cống hiến à. Sau khi bàn giao thêm một số hạng mục cần giữ bí mật, Đái Bất Phàm để ba người rời đi. Lục Dương vừa đi ra gặp được một người quen ở nhiệm vụ đại điện, Lý Đáng Sư Huynh, người đã từng đề cử vũ khí hối đoái cho hắn ta. Bên cạnh Lý Đáng Sư Huynh, khuôn mặt dữ tợn là một vị sư tỷ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Lý Đáng Sư Huynh, Lục Dương cùng với Măng Cốt đồng thanh mở miệng chào hỏi. Hai người cùng kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới bọn hắn đều biết Lý Đáng sư huynh. Măng Cốt giới thiệu trước: "Đây là Lý Đáng sư huynh, người đã bỏ ra 100 điểm cống hiến để mua số phở phần đồ nướng của ta đó." Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhớ kỹ Măng Cốt đã từng kể có một vị sư huynh mua phở phần đồ nướng của Măng Cốt, còn dùng đồ nướng bắt được phương tâm của một vị sư tỷ. "Ồ, chào các người." Lý Đáng tươi cười chào hỏi, càng cười thì càng dữ tợn. Đái Bất Phàm lúc này mới dùng thần thức truyền âm gọi Lý Đáng còn đang định đứng lại nói chuyện qua bên kia. "Lý Đáng sư đệ, Đinh Hương sư muội, hai người các ngươi vào đây một chút, có nhiệm vụ thích hợp với các ngươi nè." "Ờ, Đái sư huynh gọi hai người chúng ta rồi, đi trước nha." Lý Đáng cùng với Đinh Hương vội vàng rời đi, mà Đái Bất Phàm thì lại đưa danh sách giáo đồ bên trong Diên Văn Đài cho hai người. "Cái này là ta thông qua con đường đặc thù lấy được một phần danh sách thành viên của ma giáo nha. Bất quá chỉ có danh tự, không có địa chỉ cụ thể đâu. Hai người các ngươi đi Diên Văn quận một chuyến, tìm ra người có tên trên danh sách này, tranh thủ hành động tiêu diệt bọn chúng, đừng có để cho cá lọt lưới à." "Dần." Hai người vui mừng, bọn họ đang không biết nên làm nhiệm vụ gì thì được Đại sư huynh an bài. "Các ngươi chuẩn bị một chút rồi đi đi." "Dần." "À, chờ một chút, còn có một việc nha." Trước khi hai người đi, bị Đái Bất Phàm sực nhớ ra gọi lại: "Thời điểm tới Diên Văn quận ẩn nấp cho kỹ, mở thêm một quán đồ nướng khác nữa nghe chưa?" Dần. Ở một bên khác: "Người muốn mua cái gì vậy hả?" Lục Dương hỏi thăm Măng Cốt. "Ta muốn mua thêm một kiện vũ khí thích hợp cho nho tu sử dụng, không thể mỗi lần chiến đấu đều dùng Mạnh sư huynh để mà làm vũ khí được chứ hả?" Mạnh Cảnh Chu có cảm giác là mình bị mạo phạm, nhưng hắn lại không có chứng cứ. "Ngươi nhìn cái chiếc quạt cấp này như thế nào, trên mặt viết thi từ, huy động sẽ sinh ra một cái đạo phong nhận, trong khe hở còn có tiêu hồn châm, thời điểm tạo phong nhận còn có thể vụng trộm phóng ra." Lục Dương nhìn thấy một cái kiện vũ khí khá là thú vị. "Cái này cảm giác có chút văn nhã quá rồi, có cái loại cảm giác nào hữu lực hơn hay là không?" "Cái thiết chị ô sa này thì sao?" "Dùng ô sa thiết đúc thành, nặng 2000 cân, bên trên khắc trận pháp gia tăng phụ trọng, khi vung mạnh sẽ tăng trọng lượng trong nháy mắt, khi thu lại phụ trọng sẽ biến mất đi, dùng sức nện có thể đập nát gò núi, tu sĩ trúc cơ kỳ không ai dám chính diện đỡ một kỳ này đâu. 780 điểm cống hiến à." Măng Cốt đã là có chút động tâm, cảm thấy cái này ngược lại rất phù hợp với phong cách chiến đấu của bản thân, nhưng hắn vẫn phải cự tuyệt. "Vẫn chưa được, ta muốn chính là vũ khí mà nho tu sử dụng à." Lục Dương không hề nhục chí, vạch một hơi đem danh sách hối đoái kéo xuống dưới cùng, tìm được một cái kiện đồ tốt. Phù lục hỗ trợ giấc ngủ, bên trong chứa nội dung toàn là văn thánh nhân ngôn, đọc thuộc lòng, thúc đẩy quá trình tiến vào giấc ngủ hữu hiệu, 1 điểm công hiến. Đem tấm phù này dán bên trên thiết trì, thời điểm chiến đấu thiết trì tự động phát ra nội dung thánh nhân ngôn. Vậy cái chị này không phải là thành vũ khí của nho tu rồi hay sao? Ánh mắt của Măng Cốt sáng lên, cảm thấy vẫn là Lục huynh có tư duy linh hoạt, hắn làm sao lại không nghĩ ra cái loại biện pháp tốn như vậy. "Mua liền." Măng Cốt tốn 781 điểm cống hiến mua được vũ khí chân ái của mình. Hắn quơ quơ chị sắc lớn, chui chị phát ra lời dạy của thánh nhân, vừa gặp liền biết hắn là nho tu rồi. Mạnh Cảnh Chu không cần mua vũ khí gì, hắn mua mấy cái xe cỏ chất lượng cao để mà khâu cho lão mã. Lục Dương thì mua một chút đồ có khả năng dùng tới khi chiến đấu. Bạch nhục sinh sinh đan, lúc chiến đấu nếu như bị người khác cắt xuống một cái miếng thịt, phục dụng đan dược này có thể để cho thịt trong nháy mắt khôi phục lại, bảo trì thể lực. Kim quang phù, thời điểm chiến đấu hình thành kim quang hộ thể, ngăn cản được vài lần công kích, có thể bảo hộ toàn thân, hiệu quả tốt hơn so với bánh nướng ở bên trong nhà ăn. Lục Dương cảm thấy kim quang phù này là đồ tốt, mua một lúc 10 cái. Quần áo tự động giữ sạch sẽ, không cần thi triển tịnh y chú, quần áo cũng sẽ là sạch sẽ như ban đầu, là đồ thiết yếu khi ăn lẩu thái cay. Mà cái loại quần áo này còn đã từng được luyện hóa, không cần lo lắng bị địch nhân dùng nhẫn trữ vật thu vào. Lục Dương phòng ngừa rất là chu đáo, lo lắng địch nhân cũng vào sức tưởng tượng giống như bản thân mình. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 22 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 23 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.